Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 48, nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Tô Lệ Nhã lấy ngân phiếu chụp thân cho ba người bọn họ. Trình Lân tâm cao khí ngạo, cho dù trong lòng luyến tiếc Tô Lệ Nhã rời đi, nhưng vẫn là buông tay cho bọn họ rời đi. Nhã, chúng ta đi đâu a? Đúng vậy, đúng vậy. Đại tẩu, chúng ta có phải hay không về thôn Tô gia a? Đại Mao đổi hành lý sang một bên vai nói. Ha ha, các ngươi đi theo ta là được. Tô Lệ Nhã thần bí nói. A Nhã, trong gió truyền lại đối thoại y dần dần đi xa. Trình Lân theo phía sau cửa đi ra, nhìn thân ảnh kia đi xa, trong lòng mạnh mẽ xuất hiện phiền muộn vô hạn cùng nồng đậm luyến tiếc. Hắn an ủi chính mình nói, rất nhanh sẽ đi qua. Đại tẩu còn có bao lâu mới có thể đến a? Phụ trách khiêng đại bộ phận hành lý Đại Mao rốt cục chịu không nổi ồn ào. Người chống đỡ một chút, lập tức sẽ đến. Đại Mao vô lực đào cặp mắt trắng dã, những lời này nửa canh giờ trước hắn cũng đã nghe qua. Rốt cuộc đại tẩu, lập tức, muốn bao lâu a? Nhưng là, hắn cũng không dám oán giận, hắn cực kỳ sợ đại tẩu tươi cười. Đến, thanh âm Tô Lệ Nhã nhẹ nhàng làm cho kiếp số cu li của Đại Mao được giải trừ. Đại Mao ngẩng đầu chỉ thấy một gian biệt viện nhỏ lịch sự tao nhã. Tô Lệ Nhã khoe ra giống như từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa. Tạp, một tiếng, đem ổ khóa mở ra. Nha, nàng nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đối với Đại Mao cùng A Kim ở phía sau nói. Nơi này về sau chính là nhà mới của chúng ta. Gian biệt viện này là nàng nhờ Tần Tử Dực tìm cả một buổi chiều, dạo xong vùng phụ cận mới lựa chọn. Nghe nói nơi này vốn là kim ốc tàng kiều của một phú thương vì e ngại thê tử của mình. Nhưng lạt sau lại bị cọp mẹ trong nhà phát hiện, phái người đem những nữ nhân kia đánh chết tươi tại chỗ. Rồi sau đó thê tử phú thương kia còn cho người đem nơi này mau chóng bán đi. Miễn cho thấy xui, bởi vậy, nàng mới có thể lấy cái giá siêu thấp 100 lượng mua nơi biệt viện này. Phụ cận biệt viện đều tốn ít nhất phải 200 lượng. Nhưng chuyện này nàng sẽ không nói cho Đại Mao cùng A Kim biết. Miễn cho Đại Mao nhát gan sợ hãi, Đại Mao trợn mắt há hốc mồm mà cất bước đi vào, nhìn biệt viện tuy rằng không mới nhưng lại phi thường lịch sự tao nhã, hơi giật mình nói. Đại tẩu, về sau chúng ta ở nơi này sao? Tô Lệ Nhã tự hào nói, ta đã mua nơi này. Về sau, đây chính là nhà mới của chúng ta. A Kim hưng phấn mà động chạm khắp nơi, rồi sau đó trở lại bên người nàng nói. A Nhã, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta. Ha ha, đứa ngốc, Tô Lệ Nhã ôn nhu cười. Phòng mới kia có một đình viện cùng với một cái phòng khách, hai gian phòng ngủ, hai gian phòng khách cùng một gian phòng dành cho người hầu, một cái phòng bếp, khó nhất là ở hậu viện có cái hồ tắm rửa. Này rõ ràng là phú thương kia dùng để cùng nữ nhân hưởng thụ thân mật ở trong nước. Lúc trước, sau khi nhìn hồ tắm này, nàng liền quyết định vô luận như thế nào cũng phải mua được biệt viện này. Đây tuyệt đối vượt qua nhà cấp 3 ở hiện đại, trong lòng của nàng cảm giác thành tựu. Kế tiếp chính là vấn đề phân phòng, nàng cùng A Kim ở tại hai gian phòng ngủ kề nhau, mà Đại Mao tắc ở tại một phòng khác. Đại Mao vì nàng không có đem hắn an bài đến phòng người hầu bắt đầu đối nàng cảm kích nước mắt lưng tròng. Sau khi phân phòng xong, bọn họ liền tiến hành tổng vệ sinh. A Nhã, ngươi xem ta đem phòng của mình quét tước tốt lắm. Cả người đã muốn cấp nhiễm một màu đen. A Kim ngây ngô cười vọt vào phòng cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã không chút keo kiệt khích lệ nói. A Kim thực ngoan, đến hỗ trợ đem phòng này của ta cũng cấp quét tước. Đại tẩu, ta đã muốn đem hai gian phòng khách cùng phòng người hầu quét tước tốt lắm. Đại Mao, ngươi đi đem phòng bếp cùng đại sảnh cấp quét tước. Nga, Đại Mao hưng phấn mà đáp. Dù sao, này đã muốn là nhà hắn, so với gian phòng ở thôn Tô gia, hắn đối với biệt viện này liền thích ngay. A Kim, chúng ta đi quét tước hậu viện. Hảo, quét tước hậu viện, A Kim cũng phi thường hưng phấn mà nói. Nha, một tiếng, Tô Lệ Nhã thần bí đẩy cửa phòng tắm ra. Hoa, thật lớn nga, A Kim nhìn thấy hồ tắm, liền lớn tiếng hô. Đứa ngốc, Tô Lệ Nhã bị bộ dáng đáng yêu của hắn làm cho tức cười. A Nhã, nước này cương nhiên lại nóng, A Kim ngạc nhiên nói. Cái này gọi là ôn tuyền, Tô Lệ Nhã kiên nhẫn giải thích, đây cũng là nguyên nhân nàng thích nơi này. Này dường như là dẫn từ mạch nước nóng ngầm, bởi vậy nước mới có thể ấm nhiều năm như vậy. Này cũng đủ thấy lúc trước phú thương kia vì kim ốc của hắn mà khổ tâm. Bất quá, lại cho nàng chiếm tiện nghi. Tốt lắm, chúng ta mau đem nơi này quét tước sạch sẽ đi, bằng không đợi cho trời tối còn không có thể nghỉ ngơi đâu. Quét tước, A Kim ngây ngô cười cầm cái chổi quét tước. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, bầu trời nhiễm một tầng hồng đỏ, ba người bọn họ mới cúi bả vai vô lực trở lại đại sảnh. Bất quá, Đại Mao biểu hiện chính mình là trung tâm, lê thân đi đến phòng bếp nấu cơm. Tô Lệ Nhã nâng cánh tay nặng ngàn cân lên, rồi sau đó vô lực buông bả vai đau nhức xuống. Quét thước này thật đúng là cực khổ a. Lúc này, một đôi bàn tay to dày đặt ở bả vai của nàng, lực đạo vừa phải mát xa. Tô Lệ Nhã ngẩng đầu, nhìn thấy là A Kim ngây ngô cười. A Nhã, bả vai mỏi, A Kim giúp ngươi nhu nhu. Không thể tưởng được tay nghề mát xa của A Kim tốt như thế. Tô Lệ Nhã nhắm mắt lại hưởng thụ, môi đỏ mọng không tự giác tràn ra thanh âm. Ân thật thoải mái a. Âm thanh ái muội tràn ngập toàn bộ đại sành. Đại Mao vừa bưng đồ ăn vào liền nghe thấy âm thanh đó, nghĩ đến có trò hay để nhìn, cước bộ trở nên nhẹ nhàng, lén lút tiếp cận. Nhưng là tình hình trong đại sảnh làm cho hắn thất vọng, một lần nữa khôi phục tiếng bước chân, tiến vào. Hoa thơm quá Nga, ngửi được mùi thơm A Kim vẻ mặt bụng đói nhìn chằm chằm mâm cơm trong tay Đại Mao. Tô Lệ Nhã cười nói, chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm, A Kim hưng phấn mà vỗ tay nói. Đại Mao khiếp sợ nhìn người lang thôn hổ yết trong lòng cảm thán, lão đại khẩu vị cũng quá lớn đi. Tô Lệ Nhã buồn cười nhìn bưng bát cơm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm A Kim cùng Đại Mao, không thể không nhắc nhở nói. Đại Mao, ngươi nếu không ăn, đồ ăn sẽ bị A Kim cấp ăn sạch. Phục hồi tinh thần lại, Đại Mao lập tức cầm lấy chiếc đũa bắt đầu lùa cơm, rồi sau đó hướng khối thịt gà duy nhất trên. Nhưng là, người nào đó động tác so với hắn nhanh hơn một bước. Đại Mao khiếp sợ nhìn khối thịt gà vốn nên thuộc về hắn lại vào trong miệng người nào đó, liền hét lớn. A, lão đại, ngươi thật sự là hơi quá đáng, đem khối gà duy nhất ăn. A Kim nhìn dĩa rau cần trên bàn vẫn chưa bị động vô, nói. Này cho ngươi, Đại Mao nhìn rau dưa trước mắt lập tức nghĩ mở miệng kháng nghị, nhưng lời nói của hắn đến miệng bị Tô Lệ Nhã chặn đứng. Đại Mao, làm thuộc hạ trọng yếu nhất là cái gì a? Đại Mao khí thế suy giảm, vô lực trả lời. Hiếu kính lão đại, vậy là tốt rồi, ăn rau cần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lệ Nhã cố ý cười nói. Đại Mao mang theo rau cần, căm giận lùa cơm, thầm nghĩ, về sau nhất định phải mau hơn lão đại đem thịt bỏ vào bát của mình. Cách chương.